Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1453, chương 1453, hết lưu tinh. Về Minh Nhật hộp báu đủ loại, cổ u đại lục biết được người cực nhỏ, hoặc là nói thế không chỗ nào nghe thấy cũng không đủ. Nhưng là, Hồ Tam gia nhưng lại biết được một ít mánh khóe. Loại này đại lục cấp chí bảo xuất hiện tại trung cổ thời đại trước khi hắn thần hiệu khó có thể dự đoán. Bất quá, Hồ Tam gia từng tại một bản tàn phá trên điển tịch biết được. Minh Nhật hộp báu không chỉ có đối với minh ngục tịnh thổ sinh linh hữu hiệu. Đối với cổ u đại lục sinh linh đồng dạng hữu hiệu. Cái kia bản tàn phá điển tịch đề cập trung cổ thời đại trước khi từng có nhân tộc cường giả đạt được Minh Nhật hộp báu. Cũng tại sắp chết thời điểm như kỳ tích phục sinh, rất có thể tựu là cái này đại lục cấp chí bảo thần hiệu. Chỉ là, cái loại này phục sinh trạng thái rất kỳ quái, đã xưng không thượng là một cái nhân tộc, mà là một cái dị loại. Lúc này, Hồ Tam gia ngay tại do dự, Tần Mặc hiện tại trạng thái. Có phải là Minh Nhật hộp báu tác dụng, đứng lặng dược đỉnh trước? Hồ Tam gia do dự một lát, thần sắc phức tạp, nội tâm của hắn tại xung đột, cuối cùng thở dài một tiếng, dậm chân, tiểu lão nhân hay là nửa năm sau lại đến, nhìn xem đến cùng tình huống như thế nào a? Cuối cùng, cái này tham lam thành tánh lão đầu, hay là quyết định buông tha cho... Không muốn một cái đồng bạn như vậy mất đi. Răng rác, dược chạm ngọc như ở bên trong. Bỗng nhiên truyền ra một tia thanh âm. Một cái ý niệm như có như không truyền đến. Hồ Tam gia toàn thân run lên. Thiếu chút nữa tại chỗ tê liệt ngã xuống. Hắn tưởng rằng vạn năm cổ mộ thung lũng ở bên trong. Cái kia cái thế cường giả lưu lại ý niệm. Vị đại nhân này, tiểu lão nhân chỉ là đến xem đồng bạn. Không có ý tứ gì khác. Hồ Tam gia liền thở dài. Cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Cái kia ý niệm dần dần rõ ràng. Quanh quẩn trong huyệt động. Đem Minh Nhật hộp báu lấy đi. Nếu không tiểu tử này đem vĩnh viễn lâm vào ngủ say. Thanh âm này. Đúng là thần bí kiếm giả lời nói. Rất là yếu ớt. Cũng rất rõ ràng. Hồ Tam gia sững sờ. Tiếp theo kinh hỉ không hiểu, lập tức đáp ứng, đây là hắn muốn nhất lấy được tin tức, đã thần bí kiếm giả nói, Hồ Tam gia tất nhiên là thuận theo, lập tức thay đổi hành động, ông, Hồ Tam gia thủ trưởng mở ra, một cái tiểu con thoi xuất hiện, đúng là một quả phá giới toa, tại chiến thiên thành, Hồ Tam gia ngụy trang thành cổ trận đàn chủ. Theo chiến thiên thành đợi thiên tông trong tay, đạt được mấy miếng pha giới toa, vốn là muốn tại vạn năm đại trong mộ sử dụng, nhưng lại không thể tưởng được, đã xảy ra đủ loại biến cố, đúng là dùng tại Tần Mặc trên người, này cái tiểu con thoi nhất thiểm, đã là xuyên thủng hư không, cùng dược chạm ngọc tố tầm đó hình thành một cái lối đi, nối thẳng hướng Tần Mặc lòng bàn tay. Tùy theo, Tần Mặc thủ trưởng sáng lên, một cái hộp nhỏ xuất hiện, đúng là Minh Nhật hộp báu, chậm rãi theo trong thông đạo chuyển qua ngoại giới, như vậy quá trình rất thuận lợi. Hồ Tam gia không kìm được vui mừng, nếu là chỉ bằng vào lực lượng của hắn, cần hao phí rất lớn khí lực mới có thể đem Minh Nhật hộp báu lấy ra, nhưng là có thần bí kiếm giả ra tay. Trong ngoài dùng lực, tựu phi thường dễ dàng. Cái này Minh Địa Chí Bảo rất quỷ dị, thích đáng niêm phong cất vào kho. Không nếu hiện ở thế, thần bí kiếm giả thanh âm vang lên. Thận trọng khuyên bảo, Hồ Tam gia gật đầu liên tục, tỏ vẻ minh bạch. Vị tiên sinh này, Mặc tiểu ca tình huống như thế nào? Là ngài ra tay ổn định thân thể của hắn sụp đổ sao? Hồ Tam gia hỏi, hy vọng thần bí kiếm giả có thể ra tay, đem Tần Mặc thân hình phục hồi như cũ. Bổn tọa cũng không cái kia năng lực, coi như là bổn tọa toàn thịnh thời kỳ, cũng không cách nào làm được. Đương kim chi thế, chỉ sợ không một có thể làm được. Thần bí kiếm giả nhàn nhạt mở miệng, đáp lại đáp án nhưng lại phi thường không xong. Hắn nói ra Tần Mặc giờ phút này trạng thái có nhiều không xong. Tần Mặc thân thể hội băng liệt, không chỉ có là tổ mạch ý chí ăn mòn phá hư, cũng bởi vì mở ra hoàn toàn đấu chiến thánh thể, cũng do siêu phàm cường giả ý niệm điều khiển, cưỡng ép tăng lên gấp trăm lần đã ngoài chiến lực. Tổ mạch ý chí gặp bỏ, vốn chính là chí mạng, mà cưỡng ép mở ra đấu chiến thánh thể đệ bát, tầng thứ 9 bích chướng, càng là nghịch thiên sự tình, kết quả của nó cũng là cửu tử nhất sinh. Lại thêm chi, cái kia thung lũng trung niêm phong cất vào kho cường giả, chính là đang trong quá trình mở ra thời cổ thay cái đại nhân vật. Thứ nhất tí ti ý niệm như thế nào tốt như vậy thừa nhận. Kết quả của nó cũng là cửu tử nhất sinh. Hồ Tam gia trong nội tâm lạnh cả người. Dựa theo thần bí kiếm giả theo như lời, Tần Mặc kết quả sớm chết tiệt không thể chết lại, có thể sống sót là một cái kỳ tích. Tiểu tử này có thể không phục hồi như cũ khó mà nói, nhưng là sống sót có lẽ không có vấn đề. Trong cơ thể hắn có đại bí, không chỉ có là khai thiên kiếm hồn một loại. Thần bí kiếm giả lại nói, Hồ Tam gia trong nội tâm chấn động. Thần bí kiếm giả ý tứ, Tần Mặc trong cơ thể còn có những thứ khác bí mật, so với khai thiên kiếm hồn không chút thua kém. Lập tức, thần bí kiếm giả phất tay, lại để cho Hồ Tam gia ly khai. Hắn chuẩn bị ra tay, nếm thử tỉnh lại Tần Mặc. Hồ Tam gia rất muốn để lại xuống, nhưng cũng không dám vi phạm thần bí kiếm giả mệnh lệnh, chỉ có thể rời đi. Trong huyệt động, một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Đinh đinh đinh, bốn phía từng đạo kim kiếm hiển hiện, do thuần túy kiếm khí ngưng tụ thành, tản ra vô cùng sắc bén. Trong khoảnh khắc bố thành một tòa huyền ảo kiếm trận, bổn tọa cực thần kiếm trận, uy lực có thể so với chiến chủ sát pháp. Huyền ảo đủ bằng được tổ trận chi kỹ. Vốn định chờ ngươi tiểu tử khai thiên kiếm hồn triệt để ngưng tụ thành, lại dốc túi tương thụ. Đáng tiếc, thở dài một tiếng vang lên, một đạo quang ảnh theo Tần Mặc trong cơ thể đi ra, xuyên qua dược trạm ngọc như, xuất hiện tại dược đỉnh bên ngoài. Tiểu tử ngươi gặp gỡ có thể nói tuyệt thế, tại Thanh Liên Sơn lĩnh ngộ chiến chủ sát pháp, cũng vô cùng nhanh chóng luyện đến đệ tam cảnh. Lại có khai thiên kiếm hồn, giống như là có được hai cái đi thông chí cảnh con đường, mà lại có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nếu là cho ngươi thêm 60 năm thời gian, mà Diễm Hoàng cái loại này tiểu sửu lại được coi là cái gì? Thần bí kiếm giả thở dài, vị này kiếm chủ có chút ảo não. Nếu là hắn trên đời, sao cho hắn đệ tử lọt vào như thế tai nạn? Ông... Một đạo kim sắc kiếm quang bắn ra, trực tiếp xuyên qua dược trạm ngọc như, đâm vào Tần Mặc trên người, nhưng lại không có để lại một tia dấu vết. Quả là thế, tiểu tử này thân thể sụp đổ là bên trong mà sinh. Kỳ thực thân hình vô cùng cường tráng, đã là vượt qua tầng thứ 7 đấu chiến thánh thể. Thần bí kiếm giả lâm vào trầm tư, hắn không rõ vì sao như thế. Chẳng lẽ là Tần Mặc đấu chiến thánh thể còn lại hai trọng, bởi vì ngắn ngủi mở ra mà phá tan một cái lỗ hổng? Cái này cũng rất không có khả năng, bởi vì tổ mạch ý chí đối với viễn cổ chiến thể áp chế thật sự quá mạnh mẽ, sẽ không cho phép đấu chiến thánh thể hoàn toàn thể xuất hiện. Là vì cái kia sợi thanh kim thần diễm sao? Loại này diễm rốt cuộc là cái gì? Tần Mặc thân hình chưa từng sụp đổ, giải thích duy nhất chính là sợi thanh kim thần diễm tác dụng, chỉ có thần bí kiếm giả đều cảm thấy vô cùng kiêng kỵ lực lượng, mới có thể làm được điểm này. Ông ông, từng đạo kim sắc kiếm khí bắn ra, đâm thẳng hướng Tần Mặc thân hình các nơi. Thần bí kiếm giả muốn bức cái kia sợi thanh kim thần diễm xuất hiện. Dùng loại này thần diễm hộ chủ bản năng, đến xúc tiến Tần Mặc thương thế khép lại. Đinh đinh đinh, kiếm khí lâm thể, Tần Mặc thân hình thừa nhận kim sắc kiếm khí đâm kích, cũng không có bị bất luận cái gì tổn thương, tối đa chỉ có một điểm trắng. Đợi cho mấy ngàn đạo kim sắc kiếm khí hao hết, Tần Mặc thân hình đột được chấn động, phun trào quang huy, hắn cái trán hiển hiện một đám hỏa diễm ấn ký, thanh kim giao hòa, tản ra vô tận chấn động. Loại này chấn động có không hiểu uy thế, chấn đắc thần bí kiếm giả quang ảnh một hồi mơ hồ, thiếu chút nữa tại chỗ tán loạn, rốt cục xuất hiện, thật đáng sợ chấn động lực trường. Loại này cấp độ lực lượng so bổn tọa toàn thịnh thời kỳ cấp độ cao hơn rất nhiều. May mắn chỉ có một tia lực lượng tràn ra, nếu không bổn tọa cái này sợi kiếm ấn lập tức tựu tán loạn. Thần bí kiếm giả rất giật mình, bất quá cũng rất mừng rỡ. Hắn chứng kiến Tần Mặc bên ngoài thân vết rách, đúng là bắt đầu dần dần biến mất. Thanh kim thần diễm lại có như thế uy năng. Như vậy uy năng có thể nói vang dội cổ kim. Chẳng lẽ không phải nói có cái này sợi thanh kim thần diễm trong người, Tần Mặc cơ bản cũng là bất tử chi thân. Lập tức thần bí kiếm giả mới phát giác hắn nghĩ lầm rồi. Tần Mặc thân hình sụp đổ xác thực đình chỉ, nhưng là da của hắn gân thịt cốt, kinh mạch toàn thân nhưng lại héo rụt, chẳng khác gì là một cái rong nhân. Cắt giảm tiểu tử này khí lực thiên phú, đến trị hết hắn gần chết trạng thái sao? Đáng tiếc a hát, thần bí kiếm giả hiểu được, càng là thở dài không thôi. Thanh kim thần diễm uy năng xác thực đáng sợ, lại không phải hắn suy đoán cái kia dạng nghịch thiên. Tần Mặc thương thế tuy là trong nháy mắt phục, nhưng là lại biến thành một cái rong nhân. Nếu là tiểu tử này thức tỉnh, chưa hẳn có thể thừa nhận ở như vậy đả kích. Thế gian thiên kiêu phần lớn là như thế sao? Như lưu tinh vạch phá thiên không, cuối cùng nhất như điện nổi giận thạch giống như phi tốc hết sở hữu tất cả quang nhiệt, hóa thành một mảnh cho tàn, tán lạc tại đại địa bốn phía. Thở dài một tiếng, thần bí kiếm giả nhưng lại phát hiện Tần Mặc mí mắt run run, chậm rãi mở hai mắt ra. Một đôi con ngươi hắc bạch giao nhau, giống nhau ngày xưa giống như thanh tịnh, nhưng lại đã không có nội bao hàm thần quang. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/vo-nối-tan-nối-siu-nối-sam-lan-lan thần bí nhân vực ngoại trở về, mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.